nguyện lấy chàng bánh bao. Chương 64, góc truyện audio.com. Thích ngươi dường như là chuyện tất nhiên, khi trong lòng ta đang vô cùng bất an. Sự xuất hiện của ngươi, nụ cười tùy ý ấy lại làm cho cõi lòng không yên của ta cũng trở nên bình tĩnh lại. Làm cho ta đối với ngươi xuất hiện một loại cảm giác ỷ lại. Ta cũng rất mâu thuẫn, vì rằng trông ngươi rất đáng thương, rất chán nản, nhưng ta có thể cảm giác ngươi không hề tầm thường. Ngươi biết không, trên người ngươi ẩn chứa một loại khí thế không cách nào che lấp được. Thạch Mặc chậm rãi mở miệng, dường như là đang tự nói một mình, cũng giống như là đang nhớ đến cái gì. Ánh mắt của hắn có chút xa xăm, khẽ ngẩng đầu, ánh mắt vô cùng ôn nhu nhìn Mị Ngạn Nhi. Nhìn thấy Thạch Mặc như vậy, Mị Ngạn Nhi có chút xúc động muốn bảo vệ hắn, thế nhưng nàng chỉ có thể lặng lẽ ngồi đó, chờ Thạch Mặc nói tiếp. Cho nên, ta cũng chưa từng có vọng tưởng ngươi sẽ ở lại, cũng không có nghĩ đến tình cảm của ngươi. Ta chỉ là hy vọng thời gian ngươi ở nơi đây sẽ trôi qua thật vui vẻ. Nhưng, tình cảm là một thứ khó có thể khống chế. Hơn nữa, khiến ta kinh ngạc nhất chính là ngươi lại nói yêu thích ta. Làm cho lòng ta tràn đầy kinh hỉ. Chính là, ta cũng thật hoài nghi, bất an, mâu thuẫn ta hoài nghi ngươi ở đây sẽ gặp phải thiệt thòi. Bất an rằng loại tình cảm này rốt cuộc là đúng hay sai. Càng thêm mâu thuẫn, ta vỗ không hề xứng đôi với ngươi. Ngạn Nhi, cho phép ta gọi tên ngươi. Gọi vương ra, ta sẽ thấy áp lực. Lời muốn nói cũng không dám nói. Thạch Mặc nhìn Mị Ngạn Nhi. Mị Ngạn Nhi khẽ gật đầu. Ai, tâm sự trước kia, bây giờ nghĩ lại, cũng như trước không có dũng khí để buông bỏ. Ta không nói nhiều nữa. Lại làm cho ngươi phiền lòng, vẫn nên lập gia đình với ta rồi thời gian sẽ nói lên tất cả. Cũng không tính là hy sinh, chỉ là không muốn làm ngươi cảm thấy mệt mỏi. Cho nên sau khi ngươi bị mang đi, ta rất luống cuống, sau đó lại làm ra một việc không biết là đúng hay sai. Ta gả cho người đàn bà kia, không phải bởi vì ngươi, mà là bởi vì bản thân ta. Ta không biết ngươi rốt cục có biết nguyên do hay không. Nhưng là ta không phải vì tiền mới gả cho người đàn bà kia. Giọng nói Thạch Mặc đúng mực nhưng trong đó lại mang theo một tia kiên trì. Cho dù lúc trước bị hiểu lầm, hắn cũng không muốn giải thích, mà bây giờ lại muốn nói ra. Chỉ là muốn cho nàng biết, lời nói lúc trước của nàng làm cho hắn thực sự bị tổn thương. Nghe Thạch Mặc nói, Mị Ngạn Nhi cũng nghĩ đến chuyện trước đây. Không nghĩ tới lời nói nhảm lúc ấy của mình lại làm hắn tổn thương sâu như vậy. Mị Ngạn Nhi nắm chặt tay Thạch Mặc, trong tay Thạch Mặc ôm Niệm Nhi, không hề động đậy, mặc cho nàng nắm, bàn tay Thạch Mặc thực thô, mặt trên của tay đầy những vết chai, không bóng loáng nhưng lại mang theo sự cứng cỏi. Mặc, lúc trước thực xin lỗi, khi đó ta chỉ là nói lung tung, giọng nói Mị Ngạn Nhi mềm nhẹ lạ thường. Ta không có oán ngươi sau khi ngươi mang ta đi, mặc dù muốn nói không muốn cùng ngươi rời đi nhưng trong lòng ta lại cảm thấy may mắn vì ngươi đã dẫn ta rời khỏi cái địa phương kia. Chính là, ta lại không ngờ tới ngươi lại phải chịu những khuất nhục thật sâu. Dùng ánh mắt khinh miệt nhìn ta, mỗi lần ta nhớ tới đều có cảm thấy rất đau đớn. Nhưng, ta không oán ngươi, ta chính là oán mình. Vì sao lúc trước ta lại gặp tình huống này ngươi biết không? Ta bị cường bạo, Thạch Mặc nói tới chỗ này sâu kín nhìn Ngạn Nhi, sau đó gằn từng tiếng thật rõ ràng, nói, vào cái đêm trước thời điểm ngươi xuất hiện ở cửa tiệm bánh bao 3 ngày một nữ nhân từ trên trời rơi xuống. Khi đó ta đang vứt đi đồ thừa, lại không nghĩ tới, Thạch Mặc không nói tiếp, cũng không cần nói thêm, khi hắn nhìn thấy Mị Ngạn Nhi khiếp sợ. Hắn biết nàng đã rõ ràng rồi, là ngươi, không ngờ là ngươi, Mị Ngạn Nhi không thể tin được hỏi lại, nàng cho tới bây giờ không nghĩ tới trên thế gian lại có chuyện trùng hợp như thế. Vẻ mặt của Mị Ngạn Nhi mang theo một chút kinh hỉ. Nàng không ngờ Thạch Mặc lại là người đó. Như vậy, đứa bé đột nhiên, trong nháy mắt, sắc mặt Mị Ngạn Nhi trở nên tái nhợt. Hai tử kia, là của ta. Mị Ngạn Nhi tuy rằng muốn làm cho mình bình tĩnh nhưng trong âm thanh vẫn cất chứa sự run rẩy mà đến nàng cũng không cảm giác được. Thạch Mặc gật gật đầu, trong mắt có lệ hiện lên. Lúc này trên mặt Mị Ngạn Nhi dường như không còn chút máu nào. Trong mắt nàng chỉ còn lại một mảnh khiếp sợ cùng hối hận. Ngươi sẽ hối hận sao? Thạch Mặc hỏi vô cùng nhẹ. Trong giọng nói lại lộ ra sự lo lắng. Cách chương.